chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, Liều. Phỉ Phỉ, người qua đây dưới, lưới, Vương Đại Đông gọi lại Kiều Phỉ Phỉ thân thủ tại Kiều Phỉ Phỉ bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng. Sờ một chút, Kiều Phỉ Phỉ bởi vì lúc trước điên cuồng còn có chút đau đớn phương tiện là khôi phục bình thường. Bất quá Kiều Phỉ Phỉ đã nhìn quen Vương Đại Đông thần kỳ. Cũng không làm ra bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Thần sắc nghiêm túc nói, Vương Đại Đông đồng chí, xin mời đi theo ta. Sinh chuyện gì? Lão tướng quân chỉ radar. Ngưng trọng nói, chúng ta bị Đông Âm tàu chiến vây quanh. Đáng giận Đông Âm quỷ tử. Vậy mà tướng chiến hạm chạy đến chúng ta vùng biển quốc gia tới. Cùng bọn hắn liều, mấy tên quan chỉ huy vung vung nắm đấm. Lúc này, điện thoại vang, báo cáo tướng quân, là quân, quỷ đánh tới, nói thế nào, để cho chúng ta vọng không thể cùng Đông Âm chiến hạm giao thủ. Lão tướng quân đặt mông ngồi, tại trên ghế, một lời kích tình hoàn toàn bị dội tắt, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng Đông Âm quỷ tử đại đánh một trận. Nhưng là bằng ở trên đảo những thứ này tàn phá trang bị. Như thế nào cùng Đông Âm chiến hạm chống lại? Chúng ta dựa vào cái gì phải nhẫn? Nơi này đã là Hoa Hạ lãnh thổ. Đông Âm quốc quân hạm lại không kiêng nể gì cả bắn tới. Kiều Phỉ Phỉ tức giận nói ra. Đúng đấy, đánh chìm bọn họ. Tất cả mọi người là mặt giận dữ. Đối phương chiến hạm chạy đến chính mình lãnh thổ tới. Làm quân nhân bọn họ lại bất lực. Cái này để bọn hắn vô cùng biệt khuất. Càng là vô cùng nhục nhã. Đột nhiên, lão tướng quân bắt đầu thoát chính mình quân phục. Tất cả mọi người không hiểu nhìn lấy vị này đã từng đi lên chiến trường lão tướng quân. Không biết hắn tại sao muốn làm như thế. Lão tướng quân đựng cởi xuống. Chỉ còn lại có áo lót. Sau đó nói, các vị các huynh đệ. Đã thân này quân phục để cho chúng ta nhất định phải như thế nhường nhịn. Như vậy chúng ta thì cởi xuống nó. Đúng, cởi xuống, cởi xuống. Tất cả mọi người bắt đầu thoát quân phục. Thoát quân phục không phải bọn họ không ái quốc. Càng không phải là muốn phản bội tổ quốc. Mà chính là làm thủ hộ chính mình lãnh thổ. Vì thế, coi như trên lưng phản quốc tên tuổi lại như thế nào. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức lên chiến hạm, cùng Đông Âm quỷ tử phân cao thấp. Lão tướng quân đứng thẳng tắp đứng thẳng, khí thế hùng hồn, dường như năm đó vị kia trên chiến trường cùng quỷ tử dục huyết phấn chiến sĩ lần nữa trở về. Vâng, tướng quân, mọi người cùng âm thanh cúi chào, bao quát Vương Đại Đông ở bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ có chiến trường. Mới là quân nhân cuối cùng chỗ. Chỉ có hy sinh mới là quân nhân tối cao vinh diệu. Đê tiện người Hoa. Lập tức tướng Vương Đại Đông cùng Kiều Phỉ Phỉ giao ra. Nếu không ta Đại Đông Âm đế quốc chiến hạm đem về tướng Hải Sa đảo san thành bình địa. Liếc chân tiếng trung theo Đông Âm trên chiến hạm đi ra. Nhưng mà đáp lại bọn họ lại là vô số tiếng pháo. Dầm dầm dầm, hỏa quang tại tối tăm trên mặt biển dâng lên, giống như là từng đóa mỹ lệ pháo hoa đồng dạng tản ra. Không ít Đông Âm tàu chiến bị đánh trúng, một mảnh tiếng la khóc nối thành một mảnh. Ha ha, đánh thật hay, cái này là lần đầu tiên đối Đông Âm nước khai hỏa. Chúng quân sĩ cảm giác cái kia thống khoái, bát giác. Đề tiện người Hoa dám đối với ta Đại Đông Âm đế quốc khai hỏa. Mở cho ta lửa, tướng Hải Sa đảo san thành bình địa. Đông Âm người bị triệt để chọc giận, cũng hướng về Hoa Hạ chiến hạm nã pháo. Đông Âm quốc chiến hạm rõ ràng so Hải Sa đảo chiến hạm cao đoan. Đạn pháo uy lực cũng lớn hơn, mấy cái pháo xuống tới, liền biết tướng một tàu chiến hạm đánh chìm. Đông Âm quỷ tử, nã pháo, hung hăng đánh, bắn ngư lôi, Trong lúc nhất thời đạn pháo thanh âm không dứt lọt vào tai. Ánh lửa ngút trời nổi lên bốn phía. Bất quá, chiến tranh chung quy là chiến tranh. Không phải bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể lấy được thắng lợi. Hoa Hạ chiến hạm phòng ngự cùng vũ trang đều cùng đối phương chênh lệch không chỉ một tầng thứ. Căn bản không thể nào là đối thủ. Vài lần loạn pháo xuống tới, Đông Âm quỷ tử chiến hạm một chiếc không có chìm, Hoa Hạ chiến hạm lại bị đánh chìm ba chiếc, rất nhiều chiến sĩ hy sinh. Mẹ, muốn là cho chúng ta một chiếc lợi hại chiến hạm, khẳng định phải tướng những thứ này Đông Âm quỷ tử toàn bộ đánh chìm. Quan chỉ huy phàn nàn nói, không có cách, hỏa lực căn bản không tại một cái đẳng cấp phía trên. Hải Sa ở trên đảo phục dịch chiến hạm trên cơ bản đều là thế kỷ trước đào thải xuống tới. Căn bản không có cách nào cùng Đông Âm tiên tiến chiến hạm so sánh. Rút lui đi lão tướng quân. Vương Đại Đông biết, còn như vậy đánh xuống. Hải Sa đảo lên chiến hạm chỉ có toàn quân bị diệt. Oanh, đang khi nói chuyện, lại một tàu chiến hạm bị đánh chìm. Rút lui đi. Nhìn lấy nguyên một đám chiến sĩ bị tạc đến máu thịt be bét. Lão tướng quân không thể không hạ lệnh. Hắn không e ngại hy sinh. Lại không thể làm hy sinh vô vị. Lại chiến đấu tiếp. Chỉ có toàn quân bị diệt. Hoa Hạ chiến hạm bắt đầu lui về. Nhưng mà, có một tàu chiến hạm lại không có rút lui. Mà chính là thêm hướng về Đông Âm chiến hạm phóng đi. Lý Đức thượng tá ngươi làm gì? Kiều Phỉ Phỉ kinh hãi, không thể rút lui, liền xem như chiến tử, cũng muốn thủ vệ tổ quốc lãnh thổ. Cái này là quân nhân thiên chức. Một cái leng keng âm thanh vang lên, mẹ, muốn chết, đánh cho ta chìm nó. Đông Âm chiến hạm lập tức tướng tất cả họng pháo đều điều hướng cái kia dám phóng tới bọn họ. Chiến hạm, oanh đê, tiếng pháo nổi lên bốn phía. Chiến hạm bị tạc kịch liệt ghế dựa, sau cùng bị một khỏa ngư lôi đánh trúng, bắt đầu rỉ nước, nhưng mà, chiến hạm không lui về phía sau chút nào ý tứ, ngược lại tướng độ mở tối đa, tiếp tục tiến lên, vì tổ quốc, vì nhân dân, Lý Đức cao giọng la lên, oanh, chiến hạm hung hăng đụng vào một chiếc Đông Âm chiến hạm, hai chiếc chiến hạm chạm vào nhau. Lập tức sinh nổ tung, vô số Đông Âm binh lính theo trên chiến hạm nhảy xuống. Sau đó bị chiến hạm toái phiến nện thành thịt nát. Rất nhanh, hai tàu chiến hạm lần lượt đắm chìm. Lý Đức thượng tá, tất cả quân sĩ đồng loạt rơi lệ. Đủ chào quân lễ, hắn mới thật sự là quân nhân. Lão tướng quân ánh mắt cũng ướt át. Bát Sát Nhã Đường, đuổi theo cho ta. Đánh chìm tất cả chiến hạm, đánh chìm Hải Sa đảo. Đông Âm người triệt để phẫn nộ, không nghĩ tới Hoa Hạ chiến hạm vậy mà lựa chọn tính chất tự sát công kích. Tướng chính mình chiến hạm đụng chìm, xong, chúng ta chạy không thoát. Đông Âm quốc chiến hạm độ quá nhanh. Một tên quan chỉ huy đầu đầy mồ hôi nói ra, Phỉ Phỉ, chúng ta quay đầu, đi ngăn trở Đông Âm chiến hạm. Lão tướng quân lúc này hạ lệnh, lão tướng quân tự mình chỉ huy chính mình chiến hạm đi ngăn cản Đông Âm chiến hạm. Lão tướng quân, giờ khắc này, tất cả mọi người rơi lệ, muốn cùng lão tướng quân cùng nhau chiến tử. Thế nhưng là, lão tướng quân đã quyết định đi, Hoa Hạ chiến hạm thật sự là quá chậm, lão tướng quân căn bản ngăn không được, rất nhanh. Hoa Hạ tàu chiến liền bị Đông Âm tàu chiến cho vây quanh. Chúng ta hết, nhìn lấy Đông Âm trên chiến hạm thật cao vung lên họng pháo. Tất cả mọi người một mặt cho tàn. Bọn họ không sợ chết, sợ là không thể thủ vệ ở tổ quốc lãnh thổ. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng, bọn họ không thể làm gì. Đê tiện người Hoa, bây giờ nhìn các ngươi chạy chỗ đó. Cho ta hướng chỉ huy hạm nã pháo. Ta muốn đánh chìm nó. Đông Âm quỷ tử cười như điên không thôi. Bành. Một khỏa đạn pháo hướng về lão tướng quân chiến hạm phóng tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.